Magician trong thế giới comic. Chương 312, cây búa đến cùng tên gì? Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury quả thật bị Noe cho làm mông. Avenger đồ chơi này có thể nói là Fury tỉ mỉ tìm cách hơn 10 năm. Chỉ có số ít mấy người biết đến kết quả. Nhưng là như vậy một cái vẫn còn bí mật trạng thái kết quả. Lại bị Noe một chữ đều không rơi cho kêu lên. Điều này làm cho Fury làm sao không kinh ngạc. Có điều Fury kinh ngạc cũng không có kéo dài bao lâu. Là một người SHIELD, cục trưởng Fury cũng sẽ không để biểu hiện của chính mình kém như vậy sức lực. Liếc mắt nhìn nhà hàng ở ngoài hướng đi xe con Tony. Fury đăm chiêu hỏi, là Tony nói cho ngươi. Noe lắc lắc đầu, sau đó lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Không phải. Không cần nghĩ nhiều như thế Fury. Ngươi phải biết ngươi đối mặt là một cái ma pháp sư. Quái đản ma pháp sư. Fury đã vô số lần ở tâm lý của chính mình như vậy mắng. Thế nhưng thật làm cho Fury hô lên tiếng. Hắn cảm giác mình vẫn là tốt nhất không nên như vậy làm. Mặc dù nói Fury bọn họ SHIELD xác thực thông qua Tesseract nghiên cứu ra không ít đồ vật. Thế nhưng Fury có thể không cảm giác mình có thể bãi bình những ma pháp sư này. Ma pháp sư thủ đoạn thực sự quá quỷ dị. Đang không có cụ thể nắm tình huống. Fury cảm thấy thật cùng bọn họ đụng với tuyệt đối là một cái bi kịch. Huống hồ Fury cũng không có cùng ma pháp sư ý động thủ. Bình tĩnh mà xem xét Fury cùng Noe ở chung vẫn là có thể. Tuy rằng cái này chết tiệt Noe mỗi một lần gặp mặt đều đem hắn làm có chút đầu lớn. Thế nhưng cũng chính là cái này Noe cho hắn biết thế giới một mặt khác. Fury không phải loại kia ngu xuẩn. Hắn biết ai mạnh ai yếu. Cũng biết ai mới thật sự là bảo vệ người của thế giới này. Có thể nói giả như hắn phát hiện tên khốn kiếp kia biết rồi ma pháp sư tồn tại. Đồng thời định đem ma pháp sư làm quân địch giả sau đó làm ra một loạt hành động. Fury tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất đi đến tìm hắn để gây sự. Thậm chí tất yếu Fury nhất định sẽ giết chết tên khốn kiếp kia. Được rồi, các ngươi ma pháp sư đều là thần bí. Fury lắc lắc đầu, không nhớ tới những thứ ngổn ngang kia sự tình. Như vậy ngươi có tính toán gì hay không? Không có tính toán gì. Noe vẫy vẫy tay, ta biết ý của ngươi. Fury, thế nhưng ngươi cảm thấy ta tại sao muốn gia nhập ngươi cái kia Avenger? Có thể càng tốt hơn bảo vệ trái đất. Bảo vệ trái đất cần muốn các ngươi sao? Hơn 10 năm trước Carol không phải như thế không để ý tới các ngươi sao? Tuy rằng hắn cho một mình ngươi máy nhắn tin. Thế nhưng nàng gia nhập ngươi cái gì Avenger sao? Không có chứ. Tuy rằng ta không phải rất muốn nói ra cái gì hại người lời nói. Thế nhưng rõ ràng các ngươi hiện tại vẫn không có cái kia năng lực. Chí ít hiện đang không có. Noe không để ý tới Fury cái kia từ từ sắc mặt khó coi. Trực tiếp làm rõ rất nhiều chuyện. Xác thực, hiện tại SHIELD cũng được. Vẫn là cái kia chính đang gầy dựng Avenger cũng được. Bọn họ xác thực không tính là có bảo vệ trái đất năng lực tổ chức. Mặc dù nói tương lai có hy vọng, thế nhưng tương lai đến cùng làm sao cũng không ai biết. Nói thật sự, nếu như không phải Thanos cái tên này chơi tâm khá là nặng. Hơn nữa cũng xác thực khá là tôn trọng Tony bọn họ những người này. Không phải vậy e sợ không chờ được đến muốn tra thành công đồng thời bắt được vũ khí Thor. New York đại chiến thời điểm hắn là có thể bóp chết vọt vào lỗ sâu Tony. Đương nhiên, muốn tra thành công Thor cũng không có làm được chuyện gì. Bởi vì Thanos loại này Titan tộc ngươi trừ phi thật sự giết chết hắn. Không phải vậy hắn thân thể tố chất từng phút giây khôi phục cho ngươi xem. Có thể nói tương lai Avenger, chân chính có thể đối với Thanos tạo thành thương tổn chủ yếu sức chiến đấu. Chỉ có Thor cùng Carol. Được rồi, ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi. Fury thở dài, hắn không có đi hỏi cái gì làm sao ngươi biết trong tay ta có cái máy nhắn tin loại hình. Noe nói lời nói mặc dù không êm tai. Thế nhưng cái này cũng là sự thực. Fury khiêm tốn tiếp thu tâm thái vẫn có. Tuy rằng Fury không phục lắm, thế nhưng hắn cũng không biện pháp gì. Chính như Noe nói, mình hiện tại xác thực không có bảo vệ trái đất năng lực. Thế nhưng tương lai có thể thì khó mà nói được. Rõ ràng là được. Noe gật gật đầu. Làm cho tốt nha Fury. Có thể tương lai các ngươi thật sự có thể tiếp nhận chúng ta những ma pháp sư này chuyện cần làm. Như vậy lời nói chúng ta có thể chân chính quá chúng ta nghĩ tới sinh hoạt. Ồ, Fury uống một hớp cà phê trên bàn. Tò mò hỏi. Các ngươi ma pháp sư chân chính chuyện muốn làm là cái gì? Nghiên cứu phép thuật, hoặc là đi hắn tinh vực nhìn. Noe suy nghĩ một chút trực tiếp nói. Chí ít ta là nghĩ như vậy. Thế giới này lớn như vậy. Trời mới biết hắn tinh vực đến cùng có thứ đồ gì đây. Ngược lại rất Odin đã nói. Cự long cái gì đều là hắn tinh vực chạy tới chủng tộc. Noe vẫn đúng là dự định chạy đi loại kia có cự long tinh vực. Sau đó chảo một con rồng lớn cố gắng nghiên cứu một chút đây. Người ma pháp sư này cũng thật là. Fury tâm thái điều chỉnh rất nhanh. Nghe Noe lời nói hắn trực tiếp nở nụ cười. WeChat động thái bên trong. Rất nhiều nơi ma pháp sư đều yêu thích du lịch hoặc là làm nghiên cứu. Những chuyện này Fury vẫn ở lặng lẽ quan tâm. Vì lẽ đó hắn đối với những ma pháp sư này tập tính vẫn có như vậy hiểu một chút. Cái đám này ma pháp sư chính là ngươi không đi chọc giận hắn. Hắn căn bản sẽ không quản ngươi quần thể. Vậy ta đi trước. Fury, Noe uống xong chính mình trong chén nước trái cây sau. Trực tiếp đứng lên. Giả như có cái gì không làm rõ được sự tình. Có thể thử nghiệm tìm ta. Tuy rằng ta không chắc gặp để ý đến ngươi. Thế nhưng vạn nhất ni có đúng hay không? Còn có. Nhớ tới tính tiền. Yên tâm đi. Nếu như có ta không có cách nào lý giải sự tình. Ta gặp tìm được ngươi rồi. Dù cho ngươi không ở ta cũng sẽ biện pháp tìm tới ngươi. Fury trợn mắt khinh bỉ. Sau đó bắt đầu tìm ví tiền của chính mình. Được, vậy ta đi trước. Nói xong, Noe cũng không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Trực tiếp mang theo Nazini rời đi nhà này nhà hàng. Noe câu nói này không phải là cho Fury an ủi. Bởi vì e sợ lại không lâu nữa vị kia xui xẻo thần búa liền muốn bị một cước đá xuống đến rồi. Tuy rằng Noe trước cho rằng e sợ còn có rất lâu thời gian. Thế nhưng ở Asgard đợi một năm sau. Trở về phát hiện Iron Man nội dung vở kịch đi đến một bước này. Hắn liền biết thần sấm e sợ không xa. Có thể nói hai người này nội dung vở kịch cơ bản là đồng bộ phát sinh. E sợ thật không cần thời gian bao lâu cái này xem ra lãnh khốc nghiêm túc. Trên thực tế là cái vai hề trứng kho đầu liền phải tìm được chính mình. Đối với tho người này, Noe cũng có như vậy một ít đau đầu. Tiếp nhận rồi Odin chỗ tốt như vậy Noe tự nhiên phải làm những gì. Thế nhưng Odin cùng Ancient One Pháp Sư cũng không có đem nói cho nói toàn. Toàn bộ đều là một câu đến thời điểm ngươi nhìn thấy hắn liền rõ ràng. Ông trời, Noe xin thề chính mình lại không phải tiên tri. Tuy rằng Noe vẫn rất thần côn. Thế nhưng đây là căn cứ vào đối với nội dung vở kịch hiểu rõ. Noe thật không biết Odin cùng Ancient One Pháp Sư chờ mong chính mình giúp Thor đến mức nào. Có điều Noe nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy. Muốn bất dứt khoát một lần giúp Thor đạt đến muốn đệ trình độ đó. Ân, muốn cha là có thần sấm lực lượng. Thế nhưng muốn đệ là đem thần sấm lực lượng hoàn toàn bạo phát. Cũng chính là một búa suýt chút nữa đánh chết Thanos trình độ. Có điều, Loki cái tên này lại không chết. Ta làm sao kích thích hắn a? Noe thở dài. Hơn nữa coi như khai phá muốn tra trình độ. Cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Có điều, đúng là có thể thử xem. Tỉ như mạnh mẽ kích thích một hồi hắn. Noe một bên đang suy nghĩ xử lý như thế nào tho sự tình. Một bên lung tung không có mục đích hướng về phía trước đi đến. Có điều rất nhanh, Noe liền cảm thấy không cần thiết lại đi suy nghĩ. Bởi vì cái này căn bản không có ý nghĩa gì. Đầu tiên, Noe căn bản không có cùng tho gặp mặt. Cũng không biết cái tên này đến cùng tình huống thế nào. Thứ, Noe cũng không biết cái kia cây búa hiệu quả đến cùng làm sao. tỉ như Noe đưa cái này cây búa ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Như vậy Thor có hay không còn có thể cùng cái này cây búa sản sinh liên hệ đây? Nếu như vậy còn có thể sản sinh liên hệ, như vậy Noe nhưng là thật không biện pháp gì. Tách ra hắn cùng cây búa liên hệ, mới có thể làm cho hắn rõ ràng chính mình không phải một cái thần búa, mà là thần sấm. Đương nhiên, nếu như ta có thể trực tiếp cùng Hela như thế bóp nát hắn cây búa tốt nhất. Đáng tiếc ta có thể không cảm thấy ta làm được đến. Đúng là biến thành cự long có thể suy tính một chút. Noe đầy đầu đều là cái kia ăn mặc màu đỏ áo choàng tráng hán. Cùng với cái kia một cái gọi là gì Mjolnir vẫn là mỗ Johnny ngươi cây búa. Có điều suy nghĩ hồi lâu, Noe cảm giác mình là đang lãng phí thời gian. Hắn suy nghĩ đều là ở một cái giả thiết bên trong phạm vi. Nếu như thật muốn nghiệm chứng còn cần nhìn thấy Thor bản thân hoặc là nhìn thấy này thanh cây búa lại nói. Hơn nữa lần thứ nhất gặp mặt cũng chưa chắc liền phải làm gì. Trước tiên dẫn dắt hắn biết mình đến cùng làm thế nào mới có thể thông qua Odin thử thách mới là. Nghĩ rõ ràng những này sau, Noe cũng không còn suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Nhìn chung quanh một chút, Noe lúng túng phát hiện mình thật giống đã đi tới một cái hắn chính mình cũng không biết địa phương. Hơn nữa Noe vừa nãy đi cũng khá là sốt ruột. Lại quên hỏi Fury liên quan với những người thích khách sự tình. Điều này làm cho Noe có chút thở dài. Nói thật sự hắn còn muốn đi tìm những người thích khách vui đùa một chút đây. Là một người ma pháp sư. Noe là không có cách nào cùng những người đồng dạng rèn luyện thân thể ma pháp sư chơi cái gì chiến đấu cận chiến. Thế nhưng này không có nghĩa là Noe không bắt được một người bình thường a, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội lại nói. Quơ quơ đầu, Noe nhìn về phía vẫn theo chính mình Nazini. Nazini, mấy ngày nay cảm giác thế nào? Người bình thường thế giới trải nghiệm, vẫn là nói là một người nhân loại cảm giác đây. Nazini méo sạch đầu, có chút tò mò hỏi. Ngạch, cũng có thể. Noe xoa xoa mi tâm của chính mình. Nazini làm mấy chục năm xà. Đột nhiên thời gian dài biến thành nhân loại tựa hồ quả thật có chút cần thích ứng. Đều cũng không tệ lắm. Nazini suy nghĩ một chút hồi đáp. Người bình thường thế giới rất đặc sắc. Mà ta biến thành nhân loại sau cũng rất thích ứng cuộc sống bây giờ. Cảm tạ ngươi Noe. Không cần khách khí. Noe gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi có hay không một ý nghĩ? Tỉ như, trợ giúp càng nhiều người giống như ngươi. Trợ giúp càng nhiều xem người như ta. Chấm, Nazini sửng sốt chốc lát. Sau đó thật giống rõ ràng cái gì? Ngươi là nghĩ, để ta tìm tới càng nhiều xem ta như vậy huyết chú thú nhân. Sau đó ngươi trợ giúp bọn họ. Không sai, Noe gật gật đầu. Ta dự định nhường ngươi tìm được những người huyết chú thú nhân. Có thể nói cho ta ý nghĩ của ngươi sao? Nazini có chút do dự. Tình huống của ngươi không tính ví dụ. Hơn nữa các ngươi huyết chú thú nhân tiềm lực phi thường cao. Chỉ là các ngươi ở phép thuật giới thực lực có chút thấp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng ta đang vì Dragon Ball phép thuật này làm thay đổi. Một đám trời sinh biến thân ma pháp xứ người. Ở có thể khống chế tình huống của chính mình dưới. Các ngươi ở phép thuật giới đãi ngộ còn có thể thấp sao? Ngươi là nói thật chứ? Quá tốt rồi, ta rõ ràng Noe, tuy rằng cụ thể không biết ý nghĩ của ngươi. Thế nhưng ta gặp thử nghiệm đi làm. Cảm tạ ngươi Noe, khả năng, ngươi là thứ hai đồng ý thiện đợi chúng ta huyết chú thú nhân ma pháp sư cách chương.